Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, thứ 596 chương sẽ không thích thượng nàng. Ta xem, hơn phân nửa vẫn là cùng Kỷ Mỹ Lan có liên quan, một cái Mỹ Nam sợ lão bà bị sợ hãi. Ôm lão bà an ủi, động tác ôn nhu, thanh âm lại có chút lạnh, nếu không sẽ không trùng hợp như thế. Này sát thủ thứ nhất tìm người trên, mà lại là Trương Viễn, quả thật có khả năng. Kỷ Mỹ Lan mặc dù ngồi tù, nhưng là có thể nhượng thăm tù người đi mua được sát thủ Trương Viễn đường ca. Cũng là tùy giật đắc lực nhất thủ hạ vừa mới cấp đường đệ xong xuôi nằm viện thủ tục. Nghe thấy câu này, cũng không khỏi lắc lắc đầu, Trương Viễn than tượng như thế cái mẹ. Cũng thực sự là xui xẻo, vừa dứt lời. Trương Viễn đường ca di động chính là một trận chấn động. Hắn lấy điện thoại di động ra, cúi đầu liếc nhìn tân thu được tin tức, không khỏi giờ khóc giờ cười. Thực sự là không biết nên lấy ra cái gì biểu tình đối mặt chuyện này tiến triển. Trương Viễn bị thương, còn đã bị sát thủ hiếp bức. Trong nhà hắn cũng không người quản hắn, một người cũng không đến. Trái lại hiện tại, Trương Viễn đường ca lung lay hoảng trong tay không ngừng chấn ra tay cơ. Nghe nói Trương Viễn là vì cứu Kỷ gia thiên kim mới thụ nặng như vậy thương. Hắn cơ hồ sở hữu làm cho nổi danh tự thân thích. Tất cả đều vội vã hỏi ta hắn ở bệnh viện nào. Nói muốn đến xem hắn, dù cho lúc đó Lãnh Viêm là ở phụ cận. Kỷ An Trần không cần người khác cứu. Nhưng Trương Viễn vì Kỷ An Trần thiếu chút nữa đã đánh mất mệnh sự thực là sẽ không sai. Lấy Kỷ gia tác phong, bọn họ từ nay về sau, nhất định lấy Trương Viễn đương quý khách đối đãi. Kẻ có tiền cũng phân là cấp bậc, có thể leo lên Kỷ gia như vậy siêu cấp có tiền đại gia tộc. Vậy cũng thật là một đời cũng không dùng sầu, dù cho Trương Viễn bị hắn gạch dưới mẹ liên lụy, đã không bị Trương gia thừa nhận. Cũng căn bản không có quan hệ, Trương Viễn vốn cũng không phải là người ngu ngốc, lại có Kỷ gia này cái núi dựa lớn ở. Hắn nghĩ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng tạo một phen so với Trương gia lớn đến nhiều sự nghiệp. Cũng tuyệt đối làm được đến, người của Trương gia đô lấy khi hắn tương lai tài thần nhìn. Hiện tại cướp đến vợ đỡ hắn, kết quả này, thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười. Trương Viễn đường ca đột nhiên nhớ tới một việc, nhà của chúng ta có đoán mệnh truyền thống. Trương Viễn lúc nhỏ, trong nhà cũng mời một vị đại sư cho hắn tính quá. Lúc đó đại sư nói, đại học trước, Trương Viễn chuyển đi B thành có thể gặp được hắn quý nhân, liền bởi vì một câu nói kia. Trương Viễn đại học trước, thực sự vẫn ở B thành cư trú và cuộc sống, bất quá cũng không thấy hắn gặp được cái gì đặc thù người. Trước đây hắn còn cảm thấy đoán mệnh không thể tin, hiện tại lại phát hiện, Trương Viễn thực sự gặp quý nhân, nếu như không phải đô theo B thành xuất phát, đến đại học A đưa tin, nếu như không phải ở trên xe lửa, hắn vừa lúc cùng Kỷ An Trần chỗ ngồi lần lượt, Trương Viễn tâm cao khí ngạo, hơn nữa rất thụ nữ sinh hoan nghênh, hoa đào rất nhiều, Kỷ An Trần lại luôn luôn điệu thấp. Nếu như sau khi khai giảng hai người gặp lại, Trương Viễn dự đoán muốn ở một khoảng thời gian rất dài lý. Cũng sẽ không chú ý Kỷ An Trần, nói không chừng còn sớm sớm theo khác nữ sinh ở cùng một chỗ. Từ đầu tới đuôi đâu cùng Kỷ An Trần không bao nhiêu cùng xuất hiện. Càng sẽ không thích thượng nàng, Kỷ Mỹ Lan sớm muộn sẽ phát hiện Kỷ An Trần liền là của Kỷ Thiên Viễn nữ nhi. Cho nên sớm muộn sẽ làm ra những thứ ấy tìm đường chết chuyện. Trương Viễn tránh không khỏi này xui xẻo vận mệnh, cũng sớm muộn gặp Lâm bị Trương gia đuổi ra khỏi nhà thảm trạng. Cho nên, mặc dù thất tình một lần, nhưng hắn có thể thích Kỷ An Trần, cũng bởi vì thích Kỷ An Trần, mà liều mình cứu Kỷ An Trần một lần, coi như là trong cái rủi còn có cái may, ít nhất bởi vì Kỷ gia nguyên nhân. Sau này hắn sẽ không đi đến chỗ nào đều bị chỉ trỏ cười nhạo. Hết chương.